Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, Bong Joon-ho. Daenerys Entertainment Hàn Quốc công ty con đồng dạng ở vào xí nghiệp bên ngoài tụ tập Hán Nam Động. Khu vực, tới gần sông Hàn nghiêm chỉnh tòa nhà tầng 6 văn phòng lầu. Hàn Quốc 1983 năm liền bắt đầu cho phép hải ngoại điện ảnh và truyền hình công ty trực tiếp tại Hàn Quốc phát hành điện ảnh. Không cần lại thông qua tương tự Trung Quốc Trung Ảnh như thế đại diện con đường. Bởi vậy, những năm này Daenerys Entertainment xuất phẩm phim Hàn Quốc phát đi đều là chính mình tới làm. Mặt khác, Daenerys Entertainment truyền hình, âm nhạc, trò chơi Hàn Quốc phát hành nghiệp vụ. Đồng dạng từ bên này công ty còn phụ trách, những năm gần đây hiệu suất đều phi thường xuất sắc. Đây đều là Daenerys Entertainment toàn cầu vận doanh phó tổng giám đốc Mark Belfort thận trọng, cẩn thận bệnh thành kết quả. So sánh châu Âu hoặc tới gần Trung Quốc hoặc Nhật Bản các phương diện. Lần này khủng hoảng tài chính trước đó, Daenerys Entertainment Hàn Quốc công ty còn đồng thời không giao thiệp với sản xuất nghiệp vụ. Làm gần đây bắt đầu truyền ra tin tức, Hàn Quốc giới phim ảnh cơ hồ là ùa lên. Simon kế hoạch vẫn là bồi dưỡng bản thổ công ty, thì cùng Trung Quốc như thế. Daenerys Entertainment đứng tại hậu trường. Bởi vậy, tuy nhiên lấy Daenerys Entertainment danh nghĩa thả ra đem tại Hàn Quốc trực tiếp đầu tư chế tác điện ảnh tin tức, nhưng tiếp đó, trên cơ bản cũng còn lại là lấy hắn xác công ty danh nghĩa chế tác tương ứng công ty mà, tuy nói cùng Daenerys Entertainment có chỗ liên quan, nhưng cơ bản vẫn là từng người tự chiến. Thành Thái Hy ở bên trong thì lộ ra tương đối đặc biệt. Chỉ có nàng, có thể tại Daenerys Entertainment Hàn Quốc công ty con tổng bộ nắm giữ một gian phòng làm việc, chuyên môn cùng một số mình nhìn chúng điện ảnh người tiếp xúc. Hắn công ty mà đoàn đội thực cũng đều tại chọn lựa hạng mục. Chỉ là đều không có phần đãi ngộ này. Hàn Quốc công ty con tổng bộ lầu 3 một gian tới gần đường đi tầm mắt rất tốt trong văn phòng. Đây là ngày 20 tháng 11, thứ tư, 2 giờ chiều. Bữa trưa sau đã lật xem thật dày một chồng hạng mục tư liệu Thành Thái Hy nghênh đến chính mình vị. Khách nhân thứ nhất, đây là một vị hơn 20 tuổi đeo kính thanh niên. Mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ hắc sắc tây trang. Cái đầu không cao. Lớn nhất đặc điểm cũng là tuy nói rõ lộ ra quản lý qua nhưng vẫn là như là tổ chim một dạng có. Chút mịn tóc, vừa mới bị thư ký dẫn vào cửa. Thanh niên thì vô cùng khiêm cung hướng Thành Thái Hy cúi đầu. Tiền bối, ngài khỏe chứ, ta là Bong Joon-ho, vô cùng cảm tạ ngài có thể bớt thời gian gặp ta. Thành Thái Hy đã thành thói quen những ngày này. Dù là một số tuổi tác so với nàng lớn hơn nhiều người các loại tiền bối, nữ sĩ, loại hình tôn xưng, Hàn Quốc chính là như vậy. Phân biệt đối xử, nếu như ngươi cấp độ so người khác thấp, liền muốn thành thật thật đè thấp làm tiểu. Hướng vị này tên là Bong Joon-ho thanh niên gật gật đầu, tỏ ý đối phương tại khu tiếp khách ngồi xuống. Thành Thái Hy kiên nhẫn xem hết tay bên trong một cái hạng mục tư liệu. Mới ở trên bàn làm việc lấy ra một sấp văn kiện. Đứng dậy đi vào khu tiếp khách. Bong Joon-ho lại là liền vội vàng đứng lên một phen khiêm nhượng. Thư ký lúc này đưa lên cà phê. Chờ đối phương rời đi. Thành Thái Hy mở ra tay bên trong văn kiện. Đồng thời không có quá nhiều khách khí. Nàng thời gian rất gấp. Theo 2 điểm bắt đầu. Đến 5 giờ tan ca. 3 giờ. Nàng an bài 6 cái gặp mặt. Đến ở trước mắt Bong Joon-ho, đúng là đi cửa sau mới có thể có đến Thành Thái Hy định ngày hẹn. Đơn giản tới nói, Bong Joon-ho là Hàn Quốc điện ảnh phạm vi tiền bối Lý Trường Hạo giới thiệu tới. Lý Trường Hạo, cùng Hàn Quốc một vị khác nổi tiếng điện ảnh người im quân tách một dạng. Có thể nói Hàn Quốc điện ảnh những năm 70-80 đê mê thời kỳ sau khi trải qua sàng lọc có thể đem ra được bản thổ đạo diễn. Năm nay 28 tuổi Bong Joon-ho, sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn luôn tại Lý Trường Hạo Film Workshop công tác. Mấy năm gần đây một bên hiệp trợ Lý Trường Hạo quay chụp điện ảnh, một bên chế tác qua chính mình mấy bộ phim ngắn, cùng Hollywood một dạng, hoặc là, so Hollywood càng thêm hà khắc Hàn Quốc điện ảnh phạm vi. liền 30 tuổi cũng chưa tới điện ảnh người. Muốn một mình chế tác chính mình phim điện ảnh vô cùng khó khăn. Chủ yếu vẫn là tư nguyên có hạn. Cùng với phân biệt đối xử, những cái kia thành danh tiếng đạo diễn đều không mảnh có thể đập. Một tên mao đầu tiểu tử, muốn một mình cầm lấy đạo ống. Độ khó khăn có thể tưởng tượng. Tuy nói năm ngoái Hàn Quốc điện ảnh phối hợp chế độ để Hàn Quốc quốc sản phim nghênh đón chuyển cơ. Các phương tư bản bắt đầu gia tăng đối điện ảnh ngành nghề đầu tư. Nhưng nhóm đầu tiên ló đầu ra đời mới, đạo diễn. Cơ bản đều tại 30 tuổi trở lên. Lại nói Bong Joon-ho, Thành Thái Hy nhìn qua đối phương đưa tới tên là Barking Dog Never Bite kịch bản. Đây là một bộ miêu tả phố phường hạ tầng hai cái tiểu nhân vật cùng ba cái chó các loại gút mắc phố. Phường màu đen kịch vui. Thành Thái Hy rốt cuộc vừa bước vào. Cái gì cũng đều không hiểu. Ngắn ngủi những ngày một đêm điều tra cân nhắc. Để cho nàng tổng kết ra một cái tự chọn mảnh sách lược. Thành bản không thể quá cao. Phải có phòng bán vé tiềm lực. Lại thêm đoạn thời gian trước tại nước Mỹ tận mắt thấy Paranormal cùng Chiêu Hồn 3 liên tục. Phòng bán vé kỳ tích. Thành Thái Hy chọn lựa kịch bản lúc. Tuy nói cũng không hạn chế loại hình. Nhưng nội tâm lại càng yêu ái phim kinh dị. Bởi vậy, Barking Dog Never Bite kịch bản, nàng chỉ nhìn một lần, liền trực tiếp đào thải, bởi vì nàng thực sự nhìn không ra chỗ nào tốt. Lại sau đó, cũng là Lý Trường Hạo tự mình gọi điện thoại cho nàng. Rõ ràng đối Bong Joon-ho rất tôn sùng bộ dáng, hy vọng nàng có thể dành thời gian gặp một lần. Thành Thái Hy theo Trần Tình chỗ đó cầm tới phần công tác này về sau. Rất nhanh liền bái phỏng Hàn Quốc trong nước một số tiền bối. Im Quân Tech, Lý Trường Hạo bọn người. Vô cùng thành khẩn biểu đạt mục đích hợp tác. Còn hy vọng đối phương giúp đỡ. Đã Lý Trường Hạo gọi điện thoại tới. Mặt mũi này, Thành Thái Hy không thể không cho. Văn phòng khu tiếp khách. Lần nữa nhanh chóng xem một lần hạng mục đại khái. Nhớ lại kịch bản nội dung. Thành Thái Hy mở miệng nói. Phụng tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Joon-ho, tiền bối, nếu như ngài không ngại, có thể gọi ta Joon-ho. Thành Thái Hy từ chối cho ý kiến. Trước tiên nói một chút ngươi sáng tác cố sự này linh cảm nơi phát ra a. Bong Joon-ho ngồi nghiêm chỉnh, đối với vấn đề này hiển nhiên từng có chuẩn bị. Nói ra, cố sự đến từ ta khi còn bé một đoạn kinh nghiệm cuộc sống. Cái kia thời điểm ta cùng người nhà ở tại một chỗ rất chen chúc tập thể trong căn hộ. Thường xuyên sẽ bị hàng xóm nuôi chó nhao nhao đến ngủ không yên. Ta thường xuyên hội sinh ra đem những cái kia chó toàn bộ giết chết xúc động. Đương nhiên, tiền bối, ta cũng không có thật từng làm như thế. Về sau, lại thêm những năm này hắn các loại kinh nghiệm cuộc sống. Cuối cùng mới có cái này kịch bản. Thành Thái Hy vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Nói tiếp, ta xem qua ngươi trước đây chế tác mấy bộ phim ngắn. Tất cả mọi người nói rất không tệ. Lý Trường Hạo tiền bối cũng cố ý hướng ta ngươi. Vấn đề là, ta nhìn không ra cố sự này sẽ như thế nào hấp dẫn người xem. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Bong Joon-ho liền vội vàng gật đầu. Theo trong bao đeo móc ra một chồng phân cảnh ảnh minh họa. Cung kính đưa cho Thành Thái Hy, tiền bối, đây là ta gần nhất lâm thời vẽ ra đến một số liên quan tới cụ thể quay chụp tư tưởng. Ngài trước tiên có thể nhìn xem, Thành Thái Hy tiếp nhận, bắt đầu từng tờ một lật xem. Tấm thứ nhất, một chỗ nhà ngang trong căn hộ, một bóng người ngay tại bên trong một đầu trên hành lang chạy. Tựa hồ đuổi theo cái gì, trong tấm hình lộ ra một loại cổ quái mừng cảm giác. Thành Thái Hy hơi chút nhớ lại. Đại khái nhớ tới. Đây là kịch bản bên trong nam chính truy đuổi đầu thứ nhất chó chi tiết. Nguyên Tuấn truy đuổi một đầu chó Pekingese. Một đường chạy. Xuyên qua thật dài hành lang. Tấm thứ hai. Đồng dạng nhà ngang nhà trọ. Lần này đổi lại nam nữ nhân vật chính lẫn nhau truy đuổi. Nguyên Tuấn phía trước. Thiên Nam ở phía sau. Thành Thái Hy cũng nhớ đến. Cái này là nhà trọ quản lý nhân viên Thiên Nam phát hiện nam chính đem một con chó theo mái nhà vứt xuống, điên cuồng hung hăng chi tiết. Hai bức tranh, hai cái ống kính, hô ứng lẫn nhau. xác thực lộ ra một cỗ hoang đường mừng cảm giác. Sau đó, tấm thứ ba, một đầu con đường, nam chính ôm lấy một con chó. Một cái xinh đẹp lật nghiêng, như là một số manga bên trong chi tiết như thế biến mất tại bên đường bụi cây bên trong. Đồng dạng là rất hình ảnh thú vị. Thành Thái Hy đồng dạng nhớ đến. Đây là Nguyên Tuấn bắt cóc lão thái thái đầu kia tiểu cẩu hình ảnh. Tiếp đó, tiếp tục hướng xuống lật, nương theo lấy phân cảnh ảnh minh họa phía trên chú thích. Thành Thái Hy dần dần minh bạch thanh niên trước mắt đại khái muốn biểu hiện một loại kịch vui. Phong cách, hoang đường, màu đen, cùng với các loại kỳ diệu trùng hợp. Bong Joon-ho kiên nhẫn chờ Thành Thái Hy lật hết trong tay ảnh minh họa. Lần nữa nhìn mình, mới nói tiếp, tiền bối, những bức họa này bản thảo thực chính là ta muốn triển lãm ba Kingdog Never Buy phong cách. Một loại khiến người ta buồn cười hoang đường cùng trùng hợp. Đây chính là phim hấp dẫn người xem chỗ. Tuy nhiên không tính phổ biến. Nhưng ta tin tưởng, chế tác được, hẳn là sẽ có rất nhiều người tán thành. Tương tự lời nói, đại khái 10 năm trước, phía Tây có một bước tên là Nàng Trạch Wanda kịch vui. Đồng dạng tương tự phong cách, lấy một con cá làm một cái hoang đường cướp bóc cố sự kiếp nổ. Vẫn là bằng vào chạy đi Lola thành danh Sandra Bullock diễn viên chính một bộ điện ảnh. Vô cùng thấp $7.5 triệu thành bản. Tại nước Mỹ cầm tới vượt qua $60 triệu phòng bán vé. Còn lấy được năm đó Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Ta tin tưởng ba Kingdog Never Buy đồng dạng sẽ có được tương tự tiềm lực. Thành Thái Hy một, bên nghe lấy, một bên lần nữa lật xem phía dưới hạng mục này một số tư liệu. Các loại Bong Joon-ho nói xong, ngẩng đầu lên nói, $7.5 triệu tại Hollywood xác thực không cao lắm thành bản. Nhưng, người bộ phim này, yêu cầu 1 tỷ Hàn Nguyên, dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái. Tương đương $500.000. Tại Hàn Quốc bên này, có chút cao. Bong Joon-ho cảm nhận được Thành Thái Hy trong giọng nói buông lỏng. Đè nén tâm tình kích động, kiên nhẫn nói, tiền bối, 1 tỷ Hàn Nguyên thật không cao. Hàn Quốc trong nước trước mắt bình quân giá vé vì 3.500 Hàn Nguyên. 1 tỷ Hàn Nguyên, chỉ cần đại khái 500.000 xem phim đợt người thì có thể thu hồi thành bản. Mà lại, ta cảm thấy, đây là một cái rất thích hợp đưa đi phía Tây tham gia liên hoan phim hạng mục. Nước Mỹ Sundance, Conquest Vehicle liên hoan phim. Những thứ này, chỉ cần có thể thu hoạch được không tệ đánh giá. Dù là không thể cầm phần thưởng, hơi chút bán một số hải ngoại bản quyền. $500.000, cũng có thể rất dễ dàng thu hồi. Nếu như, ta nói là nếu như có thể cầm phần thưởng lời nói. Lợi nhuận thì lại càng dễ. Bong Joon-ho nói, còn rõ ràng như có hàm ý riêng hướng chung quanh tỏ ý phía dưới. Nơi này là Daenerys Entertainment Hàn Quốc tổng bộ. Thực chính là nói, chỉ cần hắn có thể quay chụp ra một bộ không tệ phim, Daenerys Entertainment hẳn là sẽ rất tình nguyện giúp đỡ vận hành. Bởi vì bản thổ điện ảnh khó khăn, Hàn Quốc một số điện ảnh người những năm này cũng tương tự đều là yên lặng kinh doanh hải ngoại. Tuy nói cầm phần thưởng không nhiều, nhưng bởi vì tỷ lệ hối đoái duyên cớ, chỉ cần có thể bán đi bản quyền, trên cơ bản đều sẽ có không tệ thu hoạch. Điểm này Thành Thái Hy đồng dạng rõ ràng. Lần nữa hỏi thăm một số chi tiết. Nửa giờ gặp mặt thời gian rất nhanh kết thúc. Thành Thái Hy sau cùng mới nói, ta sẽ đem ngươi hạng mục đưa ra tiến lên. Bất quá, Phụng tiên sinh, còn có một chút ta cần sớm nói rõ. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, cần duy nhất một lần ký tên 3 bộ hẹn làm phim. Nói cách khác, ngươi tiếp xuống tới 2 bộ phim, chúng ta nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Đương nhiên, ta minh bạch, như vậy, Thành Thái Hy đứng người lên, rốt cục hướng Bong Joon-ho vươn tay. Hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Bong Joon-ho liền bận bịu đứng dậy theo, vẫn như cũ cung kính cùng Thành Thái Hy chuồn chuồn lướt nước địa nắm dưới. Minh bạch đối phương đây là tại tiễn khách, đứng dậy cáo từ, đưa đi Bong Joon-ho, Thành Thái Hy một bên trải vuốt lấy vừa mới gặp mặt lúc các loại ý nghĩ. một bên tỏ ý thư ký hô vị tiếp theo hậu tuyển tiến đến. Chỉ bất quá, lần này hai người mới vừa vặn bắt chuyện, cao ốc bên ngoài đột nhiên thì tuôn ra một mảnh ồn ào. Động tĩnh còn có càng lúc càng lớn xu thế. Thành Thái Hy cau mày, tỏ ý trước mắt tên là Hong Sang-soo điện ảnh người chờ một lát. Gọi tới thư ký, hỏi, chuyện gì phát sinh? Thư ký nói, là có người đang kháng nghị buổi sáng IMF hiệp nghị. Thành Thái Hy những ngày này hoàn toàn đâm vào chính mình trong công tác mặt. Đối với Hàn Quốc chính phủ cùng IMF đàm phán đồng thời không có quá nhiều chú ý. Chỉ là nhớ mang máng hôm qua cùng ca ca tàu tử ăn cơm. Bọn họ nói lên sáng hôm nay IMF cùng lãnh đạo đàm phán liền sẽ kết thúc. Ngoài cửa sổ ồn ào còn tại duy trì liên tục. Không có cách nào nói chuyện. Thành Thái Hy chỉ có thể đi vào bên cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ lít nha lít nhít đám người. Rõ ràng là theo sông Hàn bờ nam bên kia hội tụ. Muốn phía bắc nhà xanh mà đi. Đội ngũ duy trì liên tục hơn 10 phút. Rốt cục hoàn toàn đi qua. Thông qua đám người dơ lên đủ loại nhãn hiệu. Thành Thái Hy thì đại khái minh bạch IMF cùng Hàn Quốc lãnh đạo đạt thành hiệp nghị các loại nội dung. Bất quá, những thứ này cũng không phải nàng quan tâm sự tình. Chính mình chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Cải biến không cái gì. Vẫn là nghiêm túc làm chính mình sự tình tốt nhất. Như thế tự mình tê liệt địa nghĩ đến. Bọn người nhóm từ từ đi xa. Thành Thái Hy mới lần nữa tỏ ý khách nhân đến khu tiếp khách ngồi xuống. Tên là Hong Sang-soo hơn 30 tuổi trung niên nhân rõ ràng cũng không quá quan tâm chính trị bộ. Dáng, cũng không có phát biểu cái gì. Chỉ là cười cười, thì cùng Thành Thái Hy cùng một chỗ thảo luận lên hắn hạng mục. Cái này cũng là một cái tên rất thú vị kịch bản. Tên là The Day Apic Fell Into The Well. Thực, cùng Bong Joon-ho một dạng. Vị này năm nay 37 tuổi tên là Hong Sang-soo trung niên nhân. Đồng dạng cũng là trong vòng nhân mạch giới thiệu mà đến. Không có cách, Hàn Quốc phạm vi văn hóa, liên quan đến các mặt, tránh đều tránh không. Thành Thái Hy cùng Hong Sang-soo thảo luận kịch bản thời điểm. Toàn bộ Seoul có thể nói xôi trào một mảnh. Sáng hôm nay 10 giờ, Hàn Quốc chính phủ chính thức cùng IMF đạt thành đồng thời ký tên cứu trợ hiệp nghị. Cuối cùng liên quan đến số tiền so rất nhiều truyền thông dự tính còn cao hơn. Liên quan đến số tiền cao đến 60 tỷ đô la Mỹ. Bên trong IMF bỏ vốn 20 tỷ, mặt khác 40 tỷ. Hắn IMF mỗi cái thành viên quốc cùng World Bank cùng một chỗ gom góp. Đồng dạng, trên đời này không có miễn phí bữa trưa. 60 tỷ đô la Mỹ hiệp nghị, mang ý nghĩa liên tiếp hà khắc hiệp nghị. Chỉ là bên trong một số điều khoản, dù là hoàn toàn không hiểu người, nhìn đến thì minh bạch bên trong một, đem lãi suất đề cao chỉ ít 25%. Cho dù lúc đó Hàn Quốc bạc mong đợi đã nợ nần chồng chất. 2. Tại năm 1998 bên trong trước đó cho phép người ngoại quốc tại Hàn Quốc cảnh nội mở ngân hàng cùng. Khoán thương, mọi người tốt, chúng ta công chúng, số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao, chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số, bạn đọc đại bản danh ba, cho phép nước ngoài xí nghiệp thu mua Hàn Quốc xí nghiệp, bao quát ác ý thu mua. 4. Mở ra mậu dịch, hủy bỏ nhập khẩu cho phép chế cùng xuất khẩu phụ cấp 5. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.